Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 4, Ray trở về, góc truyện audio.com. Sau cái bữa va chạm hôm ấy, dĩ nhiên là cả ba đứa phòng tôi đi si hả hê versus cả đống đồ ăn đồ uống từ trên trời rơi xuống ấy rồi. Thực ra thì cũng có chút áy náy, nhưng kệ đi, dù sao anh chàng hot boy đó cũng không thấy đến tìm tôi đòi lại mà. Nghĩ lại thì cái gã đẹp trai tóc nâu đó cũng không đến nỗi tệ, ít ra cũng không coi như con ruồi mà bơ đi như Danny. Há, gì thế này, tự nhiên lại nhớ đến anh ta, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu cà phê nghĩ thôi cũng thấy. Đủ rắc rối rồi, khổ thân anh chàng vì có cô bạn gái ghen kinh khủng như thế, hèn gì lúc nào cũng phải trưng cái bộ mặt lạnh như kem ấy ra. Mà mấy ngày nay các hot boy trường tôi cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, không có ở sân bóng, cũng không ghé vào căng tin, thế lại càng hay, tôi đã có lại DC những ngày bình yên. Ôi hạnh phúc quá, em yêu của tôi nhớ tôi không? Vẫn là cái bản mặt không đỡ DC ấy, Ray khoác vai tôi đi thẳng vào căng tin. Bỏ cái tay ra đi, tôi quay sang Ray trong khi cố gắng hất cái tay không phận sự kia ra mà mấy ngày qua cậu đi đâu thế, lại chẳng liên lạc gì. À, thì cũng có chút việc nhưng mà xong hết rồi nói với dì Lan dì ơi cho con mua một chai ai vị đào nhé. Ray uống mấy loại nước này từ khi nào thế? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì trước đây Ray chỉ uống nước lọc và một số loại nước gì đó trong những cái chai riêng của nhà mang đến, chưa từng động đến những thứ nước ngọt mà theo như quản gia của Ray là không tốt thế này bao giờ. Mua cho Judy thôi, trả tiền xong, tôi và Ray ra ghế đá bên cạnh sân bóng rổ của trường ngồi nói chuyện. Sao Judy cứ thấy hình như mình chẳng hiểu gì về Ray cả? Là vì chưa đến lúc thôi. Ray cười ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi chiều qua kẽ lá hắt vào gương mặt trắng hồng của cô ấy, lại thêm chiếc răng khỉnh, sao mà đẹp thế không biết. Hai giá mà Ray là con trai thì tốt biết bao. Nhìn đủ chưa vậy, tôi đỏ mặt mà sao phải đỏ mặt nhỉ, chỉ là đang ngắm cô bạn thân của mình thôi mà vội quay đi chỗ khác. Hì hì, nhìn một tí thôi mà, Judy đang ước giá mà tôi là con trai đúng không? Sao mà cứ như đi guốc trong bụng mình vậy? Tôi nghĩ thầm, thực ra nhiều khi Ray cũng ước giá như mình là con trai. Giọng Ray bỗng trầm hẳn xuống, buồn buồn, nhưng ngay sau đó thì hai nhưng mà đáng tiếc lúc sinh ra đã là con gái rồi, nếu không thì khối cô nàng sẽ không thoát khỏi tay Ray đâu, ha ha. Ray thôi cái bộ mặt đều già kia đi, con gái con đứa gì mà hầy thế mà cũng đã có bao nhiêu tiểu thư đài các phải quỳ gối trước cái đều già kia cơ đấy, thật là bất công. Ngay lập tức tôi trưng ra toàn bộ sự bức xúc của mình. Dù hơi kỳ nhưng ít ra Ray cũng có người yêu thích theo kiểu thần tượng sùng bái ấy, còn tôi hơn 18 tuổi đầu rồi mà có ai để ý đâu, hết toàn bơ tôi đi không à. Nhưng cái Ray cần là một tình yêu đích thực chứ không phải mấy thứ thần tượng yêu thích vẻ bề ngoài vớ vẩn ấy. Gạch nối, một làn gió nhẹ mang theo một mùi hương ngọt ngào vừa thoảng qua, tự nhiên tôi lại chẳng biết phải nói gì lúc này. Hết Lia, rồi lại Ray, và cả Susan nữa. Hình như ai cũng đều có những suy nghĩ, trải nghiệm của riêng mình, về tình yêu, cuộc sống. Còn tôi, sao lại chẳng có câu triết lý gì của mình thế này? Không DC rồi, tối nay phải lên mạng hỏi bác Hồ thôi. À, Judy biết cuộc thi Mi Prince tổ chức tháng tới chưa? Mi Prince, hoàng tử của tôi á? Hấy, gì mà phải ngạc nhiên thế? Năm ngoái trường đã tổ chức cuộc thi Mi Princess rồi, và có nhiều học viên đề nghị nên có thêm một cuộc thi. Góc truyện audio.com, cho các chàng trai nữa nên năm nay mới có cuộc thi này. Ray ôn tồn giải thích, tay vẫn nhẹ nhàng gạt mấy lá me vừa rơi xuống đầu tôi. Lại còn có Mi Princess nữa cơ à? À, có phải Carol đạt vương miện không? Thảo nào mọi người lại gọi cô ấy là công chúa. Nếu năm ngoái Judy vào học thì chắc ngôi vị princess ấy đã là của cậu rồi. Ui, đừng đùa, mình sao làm công chúa DC chứ, mà cũng chẳng thích nữa, phiền chết đi DC. À, mà cuộc thi Mi Prince ấy chắc cũng như thi hoa hậu nhỉ? Thế thì sẽ có phần thi trang phục truyền thống này, trang phục tự chọn này, ứng xử này, mà còn cả phần áo, au. Judy nghĩ đi đâu thế? Ray cười cười rồi thu cái tay vừa cốc đầu tôi, về cuộc thi này không giống các cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ đâu. Nó sẽ có các phần thi nhỏ về thể thao, một vài bài kiểm tra về sự nhanh trí, kỹ năng xử lý tình huống, phần cho các thí sinh thể hiện tài năng và tất nhiên là cả phần thi ứng xử nữa. Quan trọng nhất vẫn là phần bỏ phiếu sau cùng. Người có số lượng phiếu lớn nhất sẽ là Prince của trường trong vòng 4 năm tiếp theo, cũng như Princess vậy. Nói một lèo tóm lại thì cũng thú vị đấy chứ. Thích quá đi, những cuộc thi kiểu này tôi chỉ mới đọc qua trong mấy cuốn tiểu thuyết thôi, không ngờ cũng có thể DC thấy trực tiếp và DC bỏ phiếu cơ đấy. Hơ, trông cái mặt kìa, có vẻ thích thú quá nhỉ. Ray khoanh tay, giả vờ giận dỗi, nhưng không có DC tơ tưởng đến anh chàng hot boy nào trong đó đâu đấy nha, dù đi chỉ DC có mình Ray thôi đấy. Tèo, kinh quá, tớ sẽ chống mắt mà đợi đến khi có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đến lấy đi trái tim của Ray xem Ray còn mạnh miệng đi si cô. Hu hu, có người phụ bạc tôi. Cứ đợi đi, còn lâu nhá, ha ha. Và thế là, hai đứa chúng tôi lại rượt đuổi nhau vòng quanh sân bóng, chạy qua trái, rồi lại vòng sang bên phải. Tiếng cười hòa vào nhau, giòn giã không chút muộn phiền. Nhưng liệu sự vui vẻ, vô tư ấy sẽ giữ DC trong bao lâu? Cách chương.